Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, ta không phải nam nhân. Đây là hương diễm mà mỹ diệu một đêm, Dương Vũ kém chút tại trong muôn hoa va chạm gây gổ. Thời điểm mấu chốt, hắn vẫn là khôi phục thanh tỉnh, không có làm ra bất luận cái gì phát dồ sự tình tới. Điểm này cùng Mễ Giai Nhã có quan hệ, là nàng hạ lệnh cuồng hoan kết thúc, mọi người ai đi đường nấy, nên thủ doanh, nên tu luyện, còn Quang Minh chính đại nói cho các nàng biết, nàng có chuyện nói với Dương Vũ, chúng nữ đều bôi qua, chúng ta hiểu, ánh mắt lặng yên thối lui. Cũng có một bộ phận nữ sĩ binh nhóm rất là không cam lòng. Các nàng cũng có chuyện muốn đơn độc cùng Dương Vũ nói a. Gió mát phất phơ, bóng đêm chọc người, Dương Vũ cùng Mễ Giai Nhã đi tới một chỗ địa phương an tĩnh. Đạt được một hơi an bình thanh tĩnh, Dương Vũ chạy một chút tiên quyết, mùi rượu tiêu tán không ít, người cũng thanh tỉnh rất nhiều, một ngày đều mệt mỏi, các nàng còn lôi kéo ngươi làm loạn. Thật sự là một đám nín hỏng nữ sắc lang. Mễ Giai Nhã đạp trên tiểu toái bộ, cúi đầu nhẹ giọng nỉ non nói, cũng còn tốt đi, các nàng khả năng cũng là trôi qua quá mệt mỏi, quá oan uổng, thật vất vả có thể thỏa thích cao hứng một lần, đối tu luyện cũng là rất có ích lợi. Dương Vũ đáp, ngươi có thể hiểu được liền tốt. Mễ Giai Nhã đáp, nàng lại ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời đêm nói, may mắn mà có ngươi, nếu không chúng ta đế nữ doanh thật trong tay ta đem mặt đều vứt sạch, quân tâm cũng sẽ triệt để tan rã, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ không có đế nữ doanh. Có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói đế nữ doanh sự tình sao? Đêm dài đằng đẵng, ngươi không cảm thấy nói những sự tình này có chút sát phong cảnh sao? Mễ Giai Nhã quay đầu, hàm tình mạch mạch nhìn xem Dương Vũ ôn nhu nói, thanh âm của nàng liền như là tung xuống ánh trăng, tô tô làm cho người ta say mê, nàng tấm kia ửng đỏ khuôn mặt rất là vô cùng khả ái. Dương Vũ nhìn xem nàng xinh đẹp khuôn mặt, nghe kia mềm nhũn ngôn ngữ, trái tim bất tranh khí cấp khiêu một hồi lâu, hai người im ắng không lặng lẽ nhìn nhau. Một cỗ không hiểu bầu không khí ở chỗ này lan tràn ra. Dương Vũ hướng phía Mễ Giai Nhã tới gần một bước. Mễ Giai Nhã có chút cúi đầu, co rút lại lông mi nhảy lên, giống như hồ điệp bay múa, linh động cực kỳ. Tốt nhã ngươi thật đẹp. Thích không? Thích, vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn, ngươi nơi này bị vừa mới những tên kia làm bẩn, phá hủy mỹ cảm. Nhanh đi về tắm một cái ngủ đi. Dương Vũ chỉ Mễ Giai Nhã nơi bả vai dính một chút bẩn ngấn rất là nói nghiêm túc. Mễ Giai Nhã sửng sốt một chút, cặp kia mắt to không ngừng nháy, giống như là hồ điệp tại trong cuồng phong bay múa, một mực tại phiêu đãng không ngớt, không đạt được nó muốn đi điểm cuối cùng. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Nữ nhân rất là bá khí hỏi. Nam nhân che mặt xoay người chạy nói, ta không phải nam nhân. Lần này thật trong gió lộn xộn, nữ nhân đứng tại chỗ, cũng không biết qua bao lâu, mới nghẹn ngào nở nụ cười, mang theo vài phần tự diễu mà khổ cực cảm giác. Dương Vũ ngươi thật mẹ nhà hắn không phải nam nhân. Một đêm này bên trong Dương Vũ còn không có đến an bình. Thật vất vả thoát thân trở lại chỗ ở. Lập tức cảm ứng được trong phòng có người, đem hắn giật nảy mình. Ai tại ta trong phòng? Nơi này là đế nữ doanh trại, bốn phía đều có nữ sĩ binh trấn giữ, người bình thường có thể đến gần không đến. Vũ thống lĩnh là ta. Một đạo mảnh mai thân ảnh xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt, rõ ràng là hiểu được binh đạo Trương Vân. Dung mạo của nàng cũng cực kỳ đẹp mắt, lại phối cái kia ta thấy mà yêu dáng vẻ, càng là làm cho người ta lòng say. Ấy, người tại ta chỗ này làm gì? Dương Vũ sửng sốt một chút hỏi, "Nô gia, nô gia đến thay ngươi làm ấm giường." Trương Vân cúi đầu ngượng ngập nói, nàng trong lòng thầm nghĩ, người ta đều đi tới nơi này còn hỏi ta làm gì? Gia hỏa này không phải là cái mộc u cục. Dương Vũ hỏi, vậy ngươi ấm xong chưa? Còn không có, chờ Vũ thống lĩnh đồng ý ta lại ấm. Tốt, ta đồng ý ngươi đi ấm đi. Đây là vinh hạnh của ta. Trương Vân tâm tình kích động lên tiếng, liền nhảy lên Dương Vũ giường. Mà lúc này Dương Vũ quay người liền đi ra gian phòng. Đồng thời nói ra, chờ ngươi ấm tốt lại để ta. Nhất thời, nàng cảm thấy trong đầu chạy vội qua từng thớt lớn lên giống cừu non đồng dạng con ngựa. Sau đó, nàng xám xịt rời đi nơi này. A, ngươi không phải nói muốn thay ta làm ấm giường sao? Làm sao lại đi rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó trong vòng vài ngày, Dương Vũ đều lần lượt gặp được những này kỳ quái sự tình, làm hắn có chút không thắng bối rối. Hắn không phải người ngu, biết những nữ nhân này muốn làm gì, nhưng hắn có điểm mấu chốt của mình, sẽ không làm loạn. Hắn là vì đi cưới Từ Ngữ Nguyệt trở về mới bị truyền tống tới đây. Đến nơi này về sau, cứ việc có như thế một đợt nữ sĩ binh tại, các nàng cũng vui vẻ hầu hạ hắn. Nhưng hắn thật không phải người tùy tiện, bị Dương Vũ liên tục cự tuyệt 10 cái nữ sĩ binh về sau, cỗ này dậy sóng cũng mới chậm rãi tiêu giảm xuống tới. Dương Vũ cũng lại đi gặp Mễ Giai Nhã, hắn dự định tiến về cổ thành điện đi xem một chút. Tại trước khi đi trước dài một chút nơi đó tình huống, cổ thành điện là nơi thần bí nhất, ngay tại thành hậu phương. Nhất định phải xuất ra cống hiến chi vật mới có thể đi vào. Sau khi đi vào nơi đó có được ngươi không cách nào tưởng tượng các loại đồ vật. Chỉ cần có tài nguyên đều có thể đổi lấy đạt được. Có lẽ thần kỹ, thần giáp các loại cần thiết hao phí tài nguyên sẽ rất nhiều. Nơi đó còn có thần sứ, chiến lực càng tại bát đại thủ lĩnh phía trên, ai cũng không thể lỗ mãng, nếu không giết không tha. Dương Vũ nghe Mễ Giai Nhã nói không ít cổ thành điện sau đó, liền một người đi đến, trở ra nhất định phải xuất ra cống hiến chi vật, nếu không có tiến không ra. Mễ Giai Nhã tạm thời không có cái gì cần đổi, hơn nữa còn cùng Dương Vũ đang giận, mới không muốn tiễn hắn đi đâu. Bất quá, Phí Tình cùng Phí Á lại không đành lòng nhìn Dương Vũ một nhân tình huống. Các nàng theo đuổi quá khứ, kỳ thật các ngươi không cần đi theo tới, ta có thể một người đi. Dương Vũ nhìn xem hai người bọn họ nói, Vũ thống lĩnh, chúng ta trên đường có thể cùng ngươi nói một chút cổ thành điện quy củ. Phí Tình đáp, đúng, có một số việc vẫn là phải tìm hiểu một chút càng tốt hơn, miễn cho xúc phạm quy củ cũng không tốt. Phí Á còn nói, sau đó hai người bọn họ nói cổ thành điện càng nhiều tình huống, để Dương Vũ hiểu rõ càng toàn diện. Cổ thành điện càng giống là một chỗ thế lực thần bí trọng địa, mà ở chỗ này cái gọi là binh sĩ, thiên binh, thiên tướng đều là bọn hắn có thể lợi dụng binh sĩ. Bọn hắn sẽ tùy thời tuyên bố nhiệm vụ, thu thập đông đảo binh sĩ cùng đi tìm kiếm nào đó một số kỳ vật. Một khi tìm tới sau sẽ dành cho rất cao ban thưởng. Tìm không thấy không có cái gì trừng phạt. Nhưng nhiều khi binh sĩ đang tìm quá trình bên trong liền vẫn lạc. Mặt khác, rất nhiều thiên vương cường giả đều cùng cổ thành điện có một loại nào đó quan hệ hợp tác. Tựa hồ cùng rời đi chiến trường có quan hệ. Không ít ý nghĩ đều là Phí Tình cùng Phí Á đoán. Cũng là nhiều binh sĩ suy đoán. Các nàng không có một cái nào là người ngu, tại tu luyện hư không thối thể thuật thời điểm, đã cảm thấy có khả năng nhận người khác thao túng, chỉ bất quá muốn ở chỗ này sinh tồn, cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, hết thảy chờ khôi phục cảnh giới lại so đo. Trong bất chi bất giác, Dương Vũ đi tới cổ thành tối hậu phương, nơi này có một tòa cự đại cung điện, chiếm cứ một khối lớn thổ địa. Diện tích cực lớn, có khí tức cổ lão tang thương tràn ngập phóng xuất ra, cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Vũ thống lĩnh, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Phí Tình nói, trước giao thánh sau đá lại vào bên trong. Phí Á nhắc nhở, Dương Vũ nhẹ gật đầu, hướng phía kia to lớn cửa đồng đi tới. Cửa đồng tả hữu có hai tôn đồng nhân, mặc cổ lão chiến giáp, cầm trong tay chiến binh, không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng người nào cũng không dám xem thường bọn chúng, bởi vì mặc trên người chúng chính là thần binh, cầm tại bọn chúng trong tay chính là thần binh, cái này rõ ràng liền là phi thường cường đại khôi lỗi. Đường Dương Vũ đi tới cửa đồng trước, cửa đồng tự động mở ra, như là mở ra một cái khác phiến thế giới đại môn. Một sợi thần thánh quang mang chiếu rọi tới, Dương Vũ hít sâu một hơi, bước vào cửa đồng ở trong đi. Khi hắn tiến vào đằng sau cửa đồng, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đột nhiên có cực kỳ đột nhiên liệt cảm ứng. Kia là huyền tinh khí triệu hoán, mới có thể sinh ra cảm ứng. Một loại khác huyền tinh khí ở chỗ này, Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói. Dương Vũ sớm liền cảm ứng được bên trong vùng không gian này có huyền tinh khí. Đáng tiếc bị đánh gãy sau vẫn không cách nào lại cảm ứng. Nhưng mà đến sau này, cảm ứng liền trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn có một loại không kịp chờ đợi tiến điện đi xem một cái. Đến cùng là loại kia huyền tinh khí ở chỗ này. Người đến người nào xưng tên ra? Có phiêu miểu thanh âm vang lên hỏi. Đế nữ doanh Dương Vũ đến đây cống lên. Dương Vũ chắp tay nói. Tiến điện, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Một vệt hào quang từ chỗ sâu lan tràn ra, đi thẳng tới Dương Vũ dưới chân. Đây là một đầu cầu vòng cầu, chỉ cần đi đến trong đó, liền có thể bước vào bỉ ngạn. Dương Vũ đi lên cầu vòng cầu, được vào đại điện mà đi. Hắn thấy không rõ tả hữu tình hình, chỉ có mông lung khí cơ, hoàn toàn ngăn cách hắn tất cả cảm ứng chi lực. Khi hắn về quá thần tới thời điểm, đã tiến vào một phương bên trong đại điện. Cái này như là một chỗ khác không gian, rộng lớn vô cùng, có từng cây trụ lớn kinh thiên, bốn phía là vàng son lộng lẫy vách tường, trên đó còn phác họa lấy một vài bức làm cho người xem không hiểu họa tác hoặc là phù văn. Tại đại điện trên không có đầy trời hộp ngọc ở chỗ này lưu động, giống như là đầy trời tinh thần, tản ra từng tia nhân uân chi khí. Nhìn thấy như thế tình trạng, Dương Vũ cũng là bị chấn động. Như thế rộng rãi đại điện, đến cùng là thần thánh phương nào chế tạo, ẩn chứa phi phàm càn khôn a. Ở trung ương bên trên, có ba mặt cự thủ cổ quái đằng đồ, tản ra từng tia quang mang, có âm thanh truyền ra, đem cống hiến vật dâng ra tới. Vâng, Dương Vũ không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, lên tiếng, đem 5 viên hắc vụ châu lấy ra ngoài cống bên trên. Có hộp ngọc bay thấp xuống dưới, đem hắc vụ châu trực tiếp thu lấy, rất nhanh lại có tiếng âm vang lên, hắc vụ châu 5 viên. Có thể lấy được điểm cống hiến 5.000 thánh điểm cống hiến. Người có thể tích lũy điểm cống hiến, cũng có thể hối đoái vật phẩm khác. Mời lựa chọn, ta là người mới, có thể nhìn xem có cái gì vật phẩm có thể hối đoái sao? Dương Vũ hỏi, tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Ngay phía trước không gian đột nhiên xuất hiện cổ lão phụ đề. Viết từng kiện vật phẩm. Những vật phẩm này giá trị đều là tại 5.000 điểm cống hiến phía dưới. Không có vượt qua 5.000 điểm cống hiến, Dương Vũ phát hiện những vật phẩm này đều là hiếm thấy chi vật. Tại siêu phàm giới không có, nơi này cũng xuất hiện, tỉ như đá mặt trời, tỉ như nguyệt bảo thạch, tỉ như hồn thai chủng vân vân. Chỉ có thể hiển xem 5.000 thánh cống hiến vật hối đoái vật phẩm sao? Muốn xem cao cấp hơn hối đoái vật phẩm, cần thu hoạch được cao cấp thân phận mới được. Ngươi bây giờ chỉ là binh sĩ, nếu như trở thành thiên binh hoặc thiên tướng, liền có thể nhìn thấy cao hơn hối đoái vật phẩm.